Tốt nhất con rể, chương 2181 hôn lễ chi biến. Góc truyện audio.com, ca ta không nên ngươi chết ta không nên ngươi làm chuyện điên rồ. Sở Vân Vi dùng sức lắc đầu, khóc giống không thôi, run giọng nói. Ta tình nguyện, gả cho Trương Dịch Đình, cũng không muốn mất đi ngươi. Đúng vậy à, cái nhà này bên trong hết thảy đều đã trở nên lạnh như băng lên, thế nhưng duy chỉ có ca ca của nàng đối nàng thích vẫn là như vậy cực nóng ấm áp từ đầu đến cuối như một. Nàng không muốn cuối cùng này ấm áp cũng tiêu hao hầu như không còn. Không có việc gì, Vân Vi, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Sở Vân Tỷ ôm chặt em gái, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc nói khẽ. Ta cam đoan, hết thảy sẽ rất nhanh kết thúc. Lúc này Sở Vân Vi dĩ nhiên ý thức được Sở Vân Tỷ tâm ý đã quyết, căn bản là không có cách dao động. Nàng hơi chần chờ, dứt khoát ngừng khóc khóc, hít mũi một cái, cắn răng kiên định nói. Tốt ca ca, vậy ta cùng ngươi cùng chết. Sở Vân Tỷ thân thể run lên bần bật, một tay lấy Sở Vân Vi buông ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua nàng trầm giọng nói. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nói ta phải bồi ngươi cùng chết. Sở Vân Vi vô cùng kiên định nói ra. Nếu như ngươi thật phải động thủ lời nói, vậy ta liền bồi ngươi. Mặc kệ hậu quả gì, chúng ta hai huynh muội cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi điên rồi, Sở Vân Tỷ nghiêm nghị quát, là ngươi trước điên rồi. Sở Vân Vi cắn răng, nhìn qua Sở Vân Tỷ ánh mắt sáng rực chắc chắn nói. Ta không ngăn cản ngươi thế nhưng vô luận ngươi làm cái gì ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi, Sở Vân Tỷ một thời gian bị Sở Vân Vi lời này tức giận không biết nên thế nào đối đáp. Hắn biết mình cô muội muội này mặc dù nhìn như yếu đuối thế nhưng tính tình kỳ thực 10 phần cương liệt hướng tới nói đến làm được. Cho nên nội tâm của hắn nguyên bản kiên định tín nhiệm cũng không khỏi dao động lên, một thời gian lại có chút không biết làm sao. Nếu như em gái đi theo hắn tìm chết, vậy hắn làm ra tất cả những thứ này cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Sở tiểu thư, thời gian nhanh đến, xin theo ta tới thay quần áo a, hôn lễ lập tức bắt đầu. Lúc này, một bên trang điểm đoàn đội bước nhanh tới. Sở Vân Vi nhìn qua Sở Vân Tỷ dùng sức nắm chặt lại Sở Vân Tỷ tay, tiếp theo chuyển thân tiếp theo trang điểm đoàn đội rời đi. Sở Vân Tỷ thần sắc phức tạp, đưa tay tìm được bên hông mình lên bỏ túi súng ngắn, dùng sức vuốt ve lên, trong lòng dãy dụa không thôi. Giữa trưa 11 giờ 58 phút, giờ lành đã đến, ngồi đầy tân khách ngồi xuống, hôn lễ chính thức cử hành. Chủ hội trường thiết trí tại lầu 6 lớn nhất phòng chữ thiên trong đại sảnh, trọn vẹn đã dung nạp ngàn người chi chúng, mà những tầng lầu khác yến hội sảnh cũng đều có thể thông qua trong đại sảnh màn hình quan sát hôn lễ toàn bộ hành trình. Hôn lễ người chủ trì lên đài đơn giản làm cái lời dạo đầu, tiếp theo liền theo thứ tự mời tân lang tân nương lên đài. Tại mọi người nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Sở Vân Vi kéo cha tay chậm rãi bước lên đài, sắc mặt u ám, không chút biểu tình. Sở Thích Liên xuống đài về sau, Sở Vân Vi như cũ hai mắt thất thần, tựa như tượng gỗ đứng tại trên đài không nhúc nhích. Người chủ trì vì điều động bầu không khí, vội vàng nói. Tân lang quan, hiện tại là thuộc về ngươi thời khắc, mời ngươi quỳ một chân trên đất ngay ở đây khách và bạn mặt mà hướng ngươi đẹp nhất ái nhân nói ra trong lòng thích tỏ tình. Góc truyện audio.com, Trương Dịch Đình lập tức nghe lời bưng lấy trong tay tay nâng tiêu nửa quỳ đến Sở Vân Vi trước mặt, đưa tay đem trong tay nâng tiêu nâng hướng Sở Vân Vi thâm tình nói. Vân Vi ta yêu ngươi, ta sẽ chiếu cố ngươi một đời một thế. Sở Vân Vi thần sắc đờ đẫn nhìn qua trước mắt Trương Dịch Đình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong hai mắt hiện lên một tia cười nhạo cùng chán ghét. Thích, nàng cùng Trương Dịch Đình cơ hồ chưa từng thấy, tại sao? Thích, có thể nói, mỹ lệ tân nương, nếu như ngươi tiếp nhận tân lang quan thích mời tiếp nhận hắn trong tay hoa tươi. Người chủ trì gặp Sở Vân Vi không nhúc nhích vội vàng cười nhắc nhở một câu. Ta không tiếp thụ, Sở Vân Vi cắn môi một cái thấp giọng nói ra. Ngài nếu như tiếp nhận lời nói, cái kia mời tiếp nhận tân lang quan trong tay hoa tươi. Người chủ trì cũng không có nghe tiếng Sở Vân Vi lời nói, chỉ cho là Sở Vân Vi nói là. Ta tiếp nhận, ta nói, ta, không, tiếp thụ. Sở Vân Vi biến sắc đột nhiên gia tăng âm lượng, dùng hết toàn thân khí lực từng chữ nói ra, đủ để cho yên tĩnh trong đại sảnh mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Xoạt, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt một mảnh xôn xao, ở đây tân khách tất cả đều sắc mặt đại biến, kinh ngạc vạn phần, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Nào có ngày vui tân nương tử ở trước mặt nói không muốn gả cho tân lang quan. Nhất là ngồi tại chủ tịch đài chủ trên bàn Trương Hữu An, nghe được Sở Vân Vi lời nói sau đại não. Vù vù, một tiếng, một thoáng thời gian máu hướng trên đỉnh đầu cấp tốc vọt tới, mắt tối sầm lại thân thể đánh cái lảo đảo thiếu chút nữa liền người mang cái ghế cùng một chỗ ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Sở Tích Liên lập tức giận tím mặt, dùng sức vỗ bàn một cái, vụt đứng lên, chỉ vào trên đài Sở Vân Vi nghiêm nghị mắng to. Sở Vân Vi bị cha giữ tợn thần sắc sợ đến thân thể khẽ run lên, bất quá rất nhanh trong nội tâm nàng sợ hãi liền quét sạch sành sanh, nàng nắm chặt trốn ở áo cưới nơi ống tay áo dao găm ngắn, quay đầu nhìn về phía cha, há to miệng môi, muốn đem vừa rồi lời nói khôi phục một lần. Nhưng không chờ nàng mở miệng, lúc này yến hội sảnh cửa lớn. Phịch, một tiếng bị người đá văng, tiếp theo một cái thẳng tắp thân ảnh cất bước đi tới, ngẩng đầu cất cao giọng nói. Nàng nói, nàng không tiếp thụ. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.